Chương 485, ưa thích muốn chết thiếu niên. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, đứng ở một tòa cổ xưa rách nát trên đại lầu, tầm mắt ngắm nhìn chân trời. Hắn thần niệm có thể cảm ứng được bên trong tòa thành cổ không ngừng có sinh linh khí tức xuất hiện, thậm chí có chút khu vực đã tại xảy ra chiến đấu. Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến đại hội quy tắc rất đơn giản. Hết thể người tham dự phân biệt để vào 10 cái tiểu không gian, tại trong tiểu không gian, người tham dự hành động tự do, chiến đấu tự do. Nhưng phàm đánh bại một người, liền có thể đạt được trên người hắn tích phân. Ban đầu trạng thái mỗi người đều chỉ có một tích phân, theo đánh bại càng nhiều người, tích phân cũng càng cao. Nếu như bị đánh bại trên người tích phân thì sẽ bị đối thủ cướp đi, mà lại tự động bị đào thải, cưỡng chế rời khỏi cổ thành không gian. Cuối cùng bài danh từ tích phân quyết định, tích phân càng cao người, bài danh cũng càng cao. Chiến đấu đến cuối cùng, chỉ có một người có thể triệt để thắng được, mặt khác toàn bộ đào thải. Mà lại theo thời gian trôi qua, cổ thành an toàn không gian hội càng ngày càng nhỏ, phạm vi hoạt động hội càng ngày càng bị hạn chế, một chút muốn tránh lấy không ra được người tham dự, cuối cùng toàn bộ đều sẽ không chỗ che thân. Đương nhiên, Thôi Sán Chi Tinh chuyển động không cho phép giết người. Đi vào này không gian người tham dự, thân bên trên sẽ tự mang một cỗ sinh mệnh phòng hộ năng lượng, cỗ năng lượng kia bị kích phá thì coi là bị đánh bại. Như là sinh mệnh phòng hộ năng lượng đánh tan về sau, tiếp tục hướng đào thải người ra tay, thậm chí tàn nhẫn giết người, ngay lập tức sẽ bị thủ tiêu giải thi đấu tư cách, mà lại đem lại nhận đấu chiến cung cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Trong lịch sử, Thôi Sán Chi Tinh đấu chiến giải thi đấu bên trên người chết tình huống tương đương hiếm thấy. Bên trong tòa thành cổ chiến đấu đang lục tục bùng nổ, rất nhiều người trực tiếp liền va chạm bên trên. Tịch Thiên Dạ không có lập tức hành động, tự mình tìm kiếm một chỗ so sánh ẩn nấp gian phòng che giấu, không có gấp đi tìm con mồi. Vừa lúc mới bắt đầu, mỗi cá nhân trên người đều chỉ có một tích phân, chiến đấu hiệu suất quá thấp. Mà lại cổ thành khổng lồ như vậy, hơn một vạn người mặc dù không ít, nhưng khuyết tán tại bên trong tòa thành cổ cũng vô cùng thưa thớt, sơ kỳ tiến đến tìm kiếm con mồi độ khó sẽ lớn nhất. Không bằng chờ đợi hậu kỳ, an toàn vòng thu nhỏ về sau, lại ra ngoài đi săn. Lúc kia, chẳng những chuyển động không gian thu nhỏ, mà lại còn dư lại thân người bên trên tích phân cũng rất nhiều, đánh bại một mục tiêu hiệu suất gia tăng thật lớn. Đương nhiên, chỉ có cao thủ mới có ý tưởng này. Bởi vì hậu kỳ những cái kia không có người bị đào thải, từng cái tu vi chắc chắn cũng vô cùng cường đại, muốn chiến thắng bất cứ người nào đều hết sức khó khăn, thậm chí chính mình không cẩn thận lật thuyền, thành tích phản chẳng thà ngay từ đầu liền toàn lực đi săn người. Cho nên đại bộ phận đối với mình không có quá lớn lòng tin người, cơ bản cũng sẽ ở chiến đấu sơ kỳ liền toàn lực tìm kiếm nhỏ yếu con mồi, tới để cao thành tích của mình. Tịch Thiên Dạ tại u ám trong phòng bế quan, yên lặng suy tư chính mình như thế nào mới có thể ở đây đấu chiến giải thi đấu bên trên thu hoạch hạng nhất. Tu vi của hắn cuối cùng quá thấp, cùng Hắc Bạch Thần Thành những cái kia sinh ra tới liền là thánh nhân đám thiên tài bọn họ so sánh, trước mắt hắn hiển nhiên không có cái gì ưu thế. Những cái kia thiên lan dị tộc mặc dù tiềm lực tại Tịch Thiên Dạ trong mắt có chút, nhưng ở thánh nhân cảnh giai đoạn bọn hắn mạnh mẽ lại không thể nghi ngờ. Bởi vì chủng tộc thiên phú cùng huyết mạch lực lượng tăng phúc, một cái thiên lan dị tộc có thể chiến thắng mấy cái cùng cảnh giới phổ thông nhân tộc. Chỉ có thể lãng phí hết một chút thần tàng chi khí, lại ngưng tụ ra một khỏa đệ nhị kim đan tới. Ngay tại Tịch Thiên Dạ trong lòng suy tư thời điểm, một trận tiếng bước chân ầm ập đột nhiên tại trong hành lang vang lên. Thanh âm kia tại ưu tĩnh trong đại lâu vô cùng rõ ràng, mà lại phảng phất biết Tịch Thiên Dạ vị trí, trực tiếp hướng Tịch Thiên Dạ vị trí đi tới. Âm cửa phòng đóng chặt tại một tiếng vang thật lớn sau bị người một cước đá nước mảnh vụn bay tán loạn, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trước của phòng. Thân ảnh kia cao 5-6 mét, cơ hồ đem toàn bộ cửa phòng đều ngăn chặn, nếu không phải bên trong tòa thành cổ cao ốc phổ biến càng cao hơn lớn một chút, hắn sợ là cửa phòng đều chen không tiến vào. Cái kia cao lớn thân ảnh khôi ngô chính là một thiếu niên, khóe môi treo nghiền ngẫm ý cười, tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, một mực cười. Rất khéo a, Tịch Thiên Dạ. Nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt, có hay không thấy thật bất ngờ cái kia cường tráng thiếu niên cười ha ha, không là người khác, đúng là Linh Thừa Nguyên. Hắn thế mà tại giải thi đấu bắt đầu sau trước tiên liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn cổng Linh Thừa Nguyên liếc mắt, bất động thanh sắc nói. Ngoài ý muốn cũng là không có, chỉ là có chút tò mò, ngươi như thế nào xác định có thể cùng ta phân phối đến cùng một cái chiến đấu không gian. Ngoài ý muốn Tịch Thiên Dạ dĩ nhiên không ngoài ý muốn. Đang quan chiến cung điện thời điểm, Linh Thừa Nguyên liền ở trên người hắn từng dở trò. Cái kia một tia quái dị kỳ lạ mùi thơm, hẳn là có truy tung năng lực. Linh Thừa Nguyên tiếp lấy đập bả vai hắn cơ hội, nắm loại kia mùi thơm lưu ở trên người hắn. Chỉ là, Linh Thừa Nguyên làm sao có thể cam đoan, hắn liền nhất định có thể phân phối đến cùng mình một cái chiến đấu không gian. Đấu chiến cung 10 cái chiến đấu không gian, toàn bộ đều là ngẫu nhiên phân phối, cơ bản không có cái gì quy luật có thể nói. Tại đi vào chiến đấu không gian trước đó, ai cũng không biết chính mình sẽ cùng ai điểm tại một tổ. Dĩ nhiên không thể xác định, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt mà thôi. Mà lại đấu chiến cung tổ chức nhiều như vậy giới đấu chiến đại hội, người tham dự phân phối quy luật tự nhiên sẽ có một cách đại khái xác suất thống kê. Theo chúng ta thời gian báo danh bên trên xem, ngươi cùng ta phân phối đến cùng một cái chiến đấu không gian xác suất tại trường Nam Thành. Cho nên chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt lắm, mà chúng ta rất có duyên phận. Linh Thừa Nguyên cười ha ha, tại biết được Tịch Thiên Dạ báo danh thời gian về sau, hắn liền đoán ra cùng Tịch Thiên Dạ phân phối đến cùng một trận chiến đấu không gian xác suất rất lớn, cho nên trực tiếp tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên lưu lại một đạo ám thủ. Hắn lưu tại Tịch Thiên Dạ trên người loại kia mùi thơm, hắn thi triển một loại bí pháp có thể tại trong vòng vạn dặm đều rõ ràng bắt được. Cho nên Tịch Thiên Dạ chỉ cần tại hắn trong vòng nghìn dặm bên trong đều trốn không thoát hắn truy tung. Tịch Thiên Dạ sau khi nghe khẽ gật đầu, ngẫu nhiên xác suất bên trong cũng có được nhất định quy luật tự nhiên, nếu không cũng sẽ không có người vẹn vẹn thông qua tính toán liền có thể đại khái tính ra sổ số dãy số rời khỏi cửa hàng phạm vi. Tịch Thiên Dạ, Linh Lan Nặc nói ngươi rất mạnh, ta cảm thấy hết sức khôi hài, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Thừa Nguyên bước nhanh đến phía trước, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn cùng ta dị. Cho nên ngươi liền âm thầm tính toán ta? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chỉ là thi triển một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, các ngươi Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, không xứng tư cách tới tham gia thôi sán chi tình. Linh Lan Nặc không phải rất chờ mong ngươi tại giải thi đấu bên trên biểu hiện sao, nhưng ta hết LN Na Y Tơ Y LN Kha Cờ muốn cho ngươi trước tiên liền bị đào thải, một cái tích phân cũng không chiếm được. Linh Thừa Nguyên từng chữ nói ra nói, đứng tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn. Thân hình cao lớn đem Tịch Thiên Dạ tia sáng toàn bộ ngăn trở, bao phủ tại hắn trong bóng tối. Tâm tính quá kém, dù cho có thần linh huyết mạch cũng khó thành đại khí. Kỳ thật ta không có hứng thú gì khi dễ các ngươi này chút nhược trí thiếu niên, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác ưa thích chính mình tìm tới cửa. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Ngươi nói ai yếu trí muốn chết? Linh Thừa Nguyên không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sắp chết đến nơi lại dám trái lại trào phúng hắn, trong lòng giận dữ. Một cỗ hung ác khí tức cầm ẩm phóng thích mà ra, đem tàn phá cao lầu trong nháy mắt dung ra từng đạo giống như mạng nhện vết rách.